Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281. Ta tính toán cùng Bạch Linh bọn họ rời đi. Một hồi tinh phong huyết vũ, rối loạn mọi người tâm ẩn y sinh sôi người. Đầu rơi xuống dưới đụng phải bọn họ thân hình. Rớt tới rồi dưới chân, bị hỗn loạn trường hợp đá tới đá lui. Sống sờ sờ đầu người cùng bọn họ tiếp thu sát tang thi cắt đầu lại là không giống nhau. Tang thi đầu đã không thể xưng là đầu người. Chúng nó bộ mặt dữ tợn tựa như quái vật, tựa như ngày thường đặt ở thớt thượng xúc sinh đầu. Bọn họ nhìn đến sẽ có cái gì cảm giác? Hỗn loạn qua đi, không biết ai lau vẻ mặt máu tươi, một tiếng run rẩy giống to. Giết người, bọn họ chỉ là bình thường thôn dân, đích xác không có chứng kiến quá giết người. Mà khi Lý Phương hài tử đã chịu cái loại này đãi ngộ sắp biến thành tang thi thời điểm, không có người sẽ tưởng, tại đây phía trước, đứa nhỏ này còn hoạt bát loạn nhảy, đảo mắt biến thành như vậy bộ dáng, lại cũng chỉ có thể quy kết với chính hắn xui xẻo. Phía sau như thế nào? Bạch Linh không có phản ứng, bởi vì ở nàng đem cắm vào bao kiếm thời điểm, cũng đã về tới đẩy ra ra môn đi vào, trong miệng nhẹ giọng nói, bà ngoại cũng không có ở nhà. Ân, yên tâm, ta cùng cựu cựu nhất định sẽ đem bà ngoại mang về. Bạch Linh tả trong tai Bluetooth lập lòe hạ, thanh âm rõ ràng. Bạch Linh thuận tay cầm trên bàn màu đen ba lô, dương tay liền nhìn đến tay nàng chung nắm một cái tay nhỏ đèn pin. Tại đây tiểu quang chiếu xuống, đi vào bà ngoại phòng, mở ra nàng ngăn tủ, đem nàng yêu thích đồ vật quần áo, còn có mấy chương ảnh chụp chờ đóng gói sau để vào ba lô chung. Trước khi đi, đột nhiên nhìn đến nàng tủ quần áo dưới chân còn có cái không chớp mắt tiểu hắc hụt, sừng sốt, vội cong hạ thân tử, chạm đến dưới cả người một đốn, làm như không thể tin được, nhanh chóng hướng phía sau cõng thiên thần kiếm sờ soạng, xúc giác giống nhau như đúc, cầm lấy tới, chỉ có nàng bàn tay lớn nhỏ, hơn nữa phong kín thập phần nghiêm cẩn. Liền mở miệng địa phương đều tìm không thấy. Dây tiếp theo liền bị nàng thu lên, về sau ở nghiên cứu, lại lần nữa dò xét toàn bộ tủ quần áo, cái gì đều không có. Đem ba lô kéo hảo sau, mị hạ đôi mắt, vừa mới chuẩn bị ra quyền thời điểm nhìn thấy một chương trầm mặc nhìn chính mình bình phàm mặt, vội bất động thanh sắc thu hồi chính mình động tác. Ra cửa lúc sau lướt qua nàng, lại thấy đến nàng như cụ ôm hài tử như bóng với hình. Thả kia hơi lộ ra thủ đoạn chỗ vốn nên có một cái miệng vết thương, hiện tại bị một khối mảnh vải tùy ý băng bó. Lý Phong cùng Lý Gia Minh đám người nhìn thấy Bạch Linh tiến vào tiểu dương lâu lúc sau, liền đứng ở bên ngoài chần chừ không trước, mà ở bọn họ phía sau. Mọi người đều hoảng sợ rối loạn bộ, cùng bọn họ bình tĩnh hình thành tiên minh đối lập. Hồi lâu rốt cuộc nghe được phong tử khàn khàn mở miệng, thực xin lỗi, bọn họ phía trước ở Lý Chính Hạo đám người gặp được nguy hiểm thời điểm đi rồi. Chúng ta là huynh đệ, Lý Gia Minh thấp giọng đáp lại. Lý Phong không dám hỏi bọn họ là như thế nào sống sót. Tuy rằng có ánh trăng, lại là đêm tối, bọn họ trên người có hay không miệng vết thương, Lý Phong không dám xác định hiện tại có phải hay không cường tăng. Nghe tới Lý Gia Minh những lời này, trái tim ấm áp tăng gấp bội. Anh Chính Hạo, hắn thực hảo. Lý Gia Minh rốt cuộc ngẩng đầu, lần này khiếp nhược ánh mắt mang theo kiên định. Phong tử, có chuyện tình ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, chúng ta là huynh đệ, có chuyện gì nói thẳng. Nhìn thấy Lý Gia Minh khó được lộ ra này phiên bộ dáng, Lý Phong có loại nhà mình hài nhi sơ trưởng thành tự hào cả mà ni. Ta tính toán cùng Bạch Linh bọn họ rời đi. Lý Gia Minh hít sâu một hơi. Cái gì? Lý Phong cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, nhưng thấy đến Lý Gia Minh ánh mắt kiên định thời điểm, cả người một cái giật mình. Hết chương.